hai mắt này nè, ngoặc kép, chọc cho mù luôn bây giờ. Án Cúc Nhạc đặt điếu thuốc xuống, nhào qua. Hiếm khi ông đây mới lãng mạn một chút mà lại bị nói như vậy. Ngoặc kép, niềm vui sau khi hoàn tất bản thảo là sung sướng nhất, đùa giỡn xong, An Cúc Nhạc thầm nghĩ tối nay nhất định phải ngủ một giấc thật đã, không ngờ âm báo tin nhắn lại reo lên lần nữa. Ừm, tương đương vào, vào rồi. Nhiễm Hiệt Vũ, ngoặc kép, An Cúc Nhạc, ngoặc kép, Nhiễm Hiệt Vũ, ông có thể nào đê tiện hơn nữa được không? Ngoặc kép, An Cúc Nhạc, để anh thử, y lục di động xem còn tiếng chuông nào ghê tởm hơn nữa hay không? Nhiễm Hiệt Vũ trợn trắng mắt, đừng, tôi không muốn nghe. Dứt lời, cô nàng ra khỏi phòng nghỉ. Án Cúc Nhạc hút một hơi cuối cùng, ai ngờ khi thấy dòng chữ hiện trên màn hình, y lập tức sặc sủa. Khụ khụ khụ khụ khụ, ngoặc kép, trên đó viết, còn chút nữa là sinh nhật em rồi. Ngoặc kép, y nhìn đồng hồ trên tường, chỉ còn 5 phút là 12 giờ sáng. Mẹ nó, y hoàn toàn quên bánh chuyện này. Cách chương.